cùng tiến lên. Giữa sân, những cái kia nhị thứ nguyên cường giả đều bối rối. Sở Thiên bọn hắn không biết, thế nhưng, lão giả này có thể là diệt tộc đó à? Diệt tộc? Cái kia đã từng xuất hiện vô số đế siêu cấp đại tộc, mà lại, này diệt tộc lão giả nhưng cũng là bỉ ngạn cảnh à? Thiếu niên này là điên rồi sao? Nghe được Diệp Huyền, cái kia diệt tộc lão giả hai mắt lập tức khít lại, ai cho ngươi tự tin? Thanh âm hạ xuống, hắn xoay tay phải lại, đột nhiên hướng phía Diệp Huyền liền là đè ép. Oanh! Này đè ép, Diệp Huyền đỉnh đầu, một cổ kinh khủng bốn lần nguyên lực lượng bao phủ mà xuống. Mặc dù đều là bốn lần nguyên lực lượng, nhưng cổ lực lượng này so Sở Thiên mạnh mấy lần không ngừng. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đưa tay liền là nhất kiếm chạm ra. Oanh! Một kiếm này chạm ra, đỉnh đầu cái kia mảnh thời không trực tiếp vỡ vụn ra, cùng lúc đó, mười chui huyết mạch chi kiếm trực tiếp chém về phía nơi xa cái kia diệt tộc lão giả. Diệt tộc lão giả phất tay áo vung lên. Oanh! Một mảnh lực lượng chấn động mà ra. Trong nháy mắt, mười chui huyết kiếm trực tiếp bị đánh bay, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, trực tiếp một quyền băng hướng Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt khép lại, tay phải nắm thanh huyền kiếm đột nhiên hướng phía trước xông lên, sau đó chém xuống một kiếm. Một kiếm này, hắn trực tiếp thúc dục đạo pháp trận. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền liền lùi lại ngàn trượng xa, mà cái kia diệp tộc lão giả lại nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, giữa sân hết thảy chạy tới thứ nguyên cường giả sửng sốt. Vô tâm cảnh đánh bỉ ngạn cảnh. Cái kia diệp tộc lão giả cũng là bối rối. Hắn nhìn xem tay phải của mình, trên tay phải, có một đạo thật sâu vết rách. Đó là Diệp Huyền thanh huyền kiếm lưu lại. Diệp tộc lão giả ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, vừa sợ vừa giận, kinh chính là hắn không nghĩ tới Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế khủng bố, giận là, hắn lại bị một cái so với hắn bậc thứ nhất người thương tổn tới. Diệp tộc lão giả tay phải chậm rãi nắm chặt, mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, thật là náo nhiệt a. Nghe vậy, Diệp tộc lão giả quay người nhìn lại, cách đó không xa, chạy đi đâu tới ba người. Tại nhìn thấy người cầm đầu lúc, diệp tộc lão giả lập tức sửng sốt, vô biên chủ. Vô biên chủ. Tại nhìn thấy vô biên chủ lúc, Diệp Huyền cũng là sửng sốt, gia hỏa này làm sao tới nơi này. Vô biên chủ cười nói, Diệp Hành, ngươi làm sao đối một cái vãn bối động thủ rồi. Diệp Hành nhìn xem vô biên chủ biết hắn. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, xem như thế đi. Vô biên chủ hai mắt híp lại, ngữ khí băng lãnh, nói như vậy, vô biên chủ là muốn vì hắn chỗ dựa rồi. Nghe vậy, vô biên chủ lông mày lúc này nhíu lại, thảo mẹ nó, ngươi có biết nói chuyện hay không? Thấy vô biên chủ bạo to, cái kia diệp tộc lão giả vẻ mặt lập tức lạnh xuống, vô biên chủ, lão phu khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác, ta diệp tộc làm việc, không cần người khác tới giáo. Vô biên chủ đột nhiên đưa tay vung lên. Oanh! Diệp tộc lão giả còn chưa có nói xong, cả người thân thể trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn linh hồn. Tất cả mọi người mộng. Diệp Huyền cũng là nheo mắt, mẹ nó, cái này điêu mau thật sự có tài à. Diệp tộc lão giả triệt để mộng, không có. Chính mình thân thể cứ như vậy không có. Mà vô biên chủ sau lưng cái kia thần linh cùng tăng vô nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là rung động. Trong khoảng thời gian này đi theo vô biên chủ, bọn hắn xác thực hiểu biết cái gì là sự kiện lớn, thế nhưng, rất ít gặp đến vô biên chủ ra tay, dưới tình huống bình thường, vô biên chủ còn là rất dễ nói chuyện, mà bọn hắn cũng không nghĩ tới, vô biên chủ lại đem bỉ ngạn cảnh cường giả làm con trai đánh. Hai người giờ phút này nội tâm đều là có chút thấp thỏm. Về sau nói chuyện muốn không nên khách khí điểm. Vô biên chủ nhìn xem diệt tộc lão giả. Biết vì cái gì không miễu sát ngươi sao? Bởi vì lưu ngươi một cái mạng chó để cho ngươi kêu người. Đến, gọi ngươi diệt tộc cường giả. Nghe vậy, giữa sân những thứ nguyên vũ trụ đó cường giả đều là khiếp sợ không thôi. Công nhiên khiêu khích diệt tộc. Diệt tộc lão giả nhìn về phía vô biên chủ, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa thời không phía trên đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, đạo hư ảnh này mơ hồ. nhìn không rõ ràng. Cái bóng mờ kia đột nhiên nói, Diệp Hành, cho vô biên chủ nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Nghe vậy, Diệp Hành vậy mà không có chút do dự nào, ngay lập tức đối vô biên chủ cung kính thi lễ, thật có lỗi. Vô biên chủ nhìn thoáng qua cái bóng mờ kia, lão tử không hài lòng. Cái bóng mờ kia yên lặng một lát sau, nói, vô biên chủ, chúng ta nể mặt ngươi, là bởi vì đã từng ngươi cùng tiên tổ Diệp Đế nhận biết, mà không phải. Thảo mẹ nó. Vô biên chủ đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh. Cái bóng mờ kia trong nháy mắt đánh nát. Cùng lúc đó, xa xôi cổ hoang chi địa, Diệp tộc bên trong, một gian trong đại điện, một lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn thân thể trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn linh hồn. Thông qua phân thân đánh bản thể. Lão giả trong mắt tràn đầy sợ hãi, cái này. Hắn giờ phút này, triệt để bối rối. Nhị thứ nguyên vũ trụ. Vô biên chủ nhìn về phía cái kia Diệp tộc lão giả, người sau giờ phút này cũng là đầu đầy mồ hôi, này vô biên chủ đến cùng là cái gì quỷ? Làm sao khủng bố như vậy? Vô biên chủ đột nhiên khoát tay áo, cút đi. Mau cút đi. Nhớ kỹ, kể từ hôm nay, ta vô biên chủ cùng ngươi Diệp tộc không ai nợ ai. Diệp tộc lão giả nhìn thoáng qua vô biên chủ, không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo Sở Thiên tan biến ở trong sân. Diệp Huyền nhìn về phía vô biên chủ, không. Ngừng. Vô biên chủ đột nhiên nói, đừng cho là ta là đang giúp ngươi, căn bản không có, ngươi đừng tự mình đa tình. Còn có, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Bye bye. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo thần linh cùng tăng vô tan biến ở trong sân. Diệp Huyền mặt đen lại. Một lát sau, thấy bốn phía thứ nguyên vũ trụ cường giả càng ngày càng nhiều. Diệp Huyền cũng không ngừng lại, ngay lập tức quay người tan biến ở trong sân. Nơi nào đó? Vô biên chủ nhìn không được nổi giận mắng, mẹ nhà hắn, cái gì gọi là xem ở Diệp Đế trên mặt mũi? Thảo! Lão tử cần hắn Diệp Đế nể tình sao? Bọn hắn Diệp tộc chẳng lẽ không biết tổ tiên bọn họ Diệp Đế đối lão tử có nhiều tôn kính sao? Sau lưng, thần linh cùng tăng vô nhìn nhau liếc mắt, yên lặng. Bọn hắn quyết định đối vô biên chủ tôn trọng một điểm. Vô biên chủ vẫn là ý khó bình, mẹ nó. Nếu không phải xem ở Diệp Đế trên mặt mũi, liền để bọn hắn cùng Kháo Sơn Vương vừa mới dưới, đám này ngốc điểu. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, Diệp Đế lúc trước xác thực biết làm người, mà lại, hắn chính tiến vào cửu thứ nguyên vũ trụ đoạt lại cổ thiên đế thi thể, xác thực đủ ý tứ, bằng không thì, hôm nay lão tử liền xem kịch. Nhìn xem hắn Diệp tộc chết trôi chết nổi. Lúc này, Tăng Vô đột nhiên nói, vô biên chủ, Diệp tộc cũng vừa bất quá Kháo Sơn Vương sao? Vô biên chủ lãnh đạm nói, bây giờ có thể diệt Diệp tộc, liền ba cái, một cái Thánh Vương Điện, một cái Kháo Sơn Vương. Tăng Vô hơi nghi hoặc một chút, còn có một cái đâu? Vô biên chủ chỉ chính mình. Tăng Vô sửng sốt. Vô biên chủ nhìn về phía Tăng Vô, hòa thượng. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ngươi cho rằng ta là đang trang bức sao? Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, như thế không có. Chẳng qua là, trước ngươi nói qua, Diệp tộc là hiện thời đệ nhất siêu cấp thế lực, cái này. Vô biên chủ lãnh đạm nói, bọn hắn nội tình xác thực có khả năng, có thể là, nội tình không sánh bằng Thánh Vương Điện, càng không sánh bằng Kháo Sơn Vương, đến mức ta. Mời các ngươi không muốn đang chất vấn ta thực lực. Tạ ơn. Tăng Vô. Thần linh đột nhiên nói, Diệp tộc cảm giác rất ngông cuồng. Vô biên chủ khẽ lắc đầu, bọn hắn tự nhiên là có thực lực kia, nói thật, bọn hắn nội tình xác thực đáng sợ, một bộ tộc xuất hiện ít nhất 19 vị đế, mặc dù đều không phải là đại đạo bút chủ nhân thân phong, thế nhưng, cái kia 19 vị đế xác thực ghê gớm, đặc biệt là Diệp đế, chỉ có hắn, bị Diệp tộc dùng họ làm tên là đế. Người này. Thiên phú cùng thực lực chỉ là phụ, chủ yếu nhất là, người này rất biết làm người, giảng nghĩa khí, làm người minh bạch rõ ràng, coi như là địch nhân của hắn Thánh Vương Điện, đối với hắn đánh giá cũng rất cao. Nói xong, hắn lắc đầu, mà lại, Diệp tộc vì này cổ hoang cùng với song song vũ trụ xác thực làm rất nhiều chuyện, coi như muốn diệt vong, cũng cần phải chết trận tại thứ nguyên vũ trụ bên trong, mà không phải là bị Kháo Sơn Vương như thế dựa vào chết. Tăng Vô do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn đã cùng Kháo Sơn Vương kết thù, ta cảm thấy, bọn hắn có thể sẽ không đi buông tha Kháo Sơn Vương. Vô Biên Chủ yên lặng một lát sau, nói, ta mới vừa xuất thủ chấn vỡ bọn hắn tộc bên trong một tên cường giả thân thể, chính là vì chấn nhiếp bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy cái kia Kháo Sơn Vương có ta chống đỡ. Nói đến đây, hắn đột nhiên giận không chỗ phát tiết, thảo. Vừa nghĩ tới đó, lão tử liền muốn thảo. Lão tử ghét nhất cái kia Kháo Sơn Vương. Thần Linh đột nhiên nói, đánh hắn. Vô Biên Chủ nhìn về phía Thần Linh, hắn, ta có lẽ không dám đánh, thế nhưng ngươi, ta khẳng định dám đánh. Thần Linh mặt đen lại. Lúc này, Vô Biên Chủ lại nói, có thể giúp, ta đã giúp. Nếu như diệt tộc còn muốn đi làm Kháo Sơn Vương, vậy chỉ có thể nói, bọn hắn là tự chịu diệt vong. Nói xong, hắn lắc đầu, thấp giọng thở dài, như diệt tộc dùng loại phương thức này diệt vong, cái kia quả thực có chút đáng tiếc. Tăng Vô đột nhiên nói một tiếng Phật hiệu, thuận theo tự nhiên đi. Vô Biên Chủ gật đầu, chỉ có thể như thế. Thần Linh đột nhiên nói, Vô Biên Chủ, ngươi vì sao không chinh chiến cửu thứ nguyên vũ trụ? Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua Thần Linh, ta ăn no căng sao? Thần Linh chân thành nói, vì chúng sinh. Vô Biên Chủ lắc đầu, ăn thua gì đến chuyện của ta? Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi đến, đi thôi. Mang các ngươi đi sống sống. Thần Linh đột nhiên nói, diệp tộc có thể hay không cho là ngươi cùng Kháo Sơn Vương là cùng một bọn, sau đó điên cuồng đến báo thù ngươi. Vô Biên Chủ. Diệp Huyền trở lại Quan Huyền Thành về sau, cũng là nổi giận trong bụng. Vừa rồi liền nên mặc kệ Vô Biên Chủ, trực tiếp vừa mới chết cái kia diệp tộc lão giả, mẹ nó, này chút đỉnh cấp thế lực đều ưa thích ý thế hiếp người. Hắn vốn cho là Vô Biên Chủ là giúp mình, đằng sau nghĩ lại, không thích hợp, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn phát hiện, này Vô Biên Chủ có thể là tại giúp diệp tộc. Vô Biên Chủ chó thật. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đến tiểu tiên Vô Biên Chủ cùng đại đạo bút chủ nhân a. Hai thằng này không chừng tại làm sao mưu tính chính mình đâu. Lúc này, Tần Quang xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, đánh nhau. Diệp Huyền gật đầu. Tần Quang hỏi, với ai? Diệp Huyền nói, Sở Thiên, còn có diệp tộc người. Diệp tộc. Tần Quang trừng mắt nhìn, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền hỏi, đi thì sao? Tần Quang cũng không quay đầu lại, nhiều bố trí một điểm đạn đạo. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Tần Quang, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Tần Quang dừng bước lại, nàng cũng là lắc đầu cười một tiếng. Vừa tới cổ hoang, hiện tại Quan Huyền Thành liền đã trêu chọc một cái tiêu tộc, còn có thứ nguyên vũ trụ, mà bây giờ, lại trêu chọc một cái đệ nhất siêu cấp thế lực diệp tộc. Này cũng không tốt làm a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, về sau ta điều thấp một điểm. Tần Quang cười nói, quên đi. Làm liền xong rồi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tần Quang đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi bây giờ là vô tâm cảnh rồi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tần Quang khẽ gật đầu, ngươi đi tiểu tháp bên trong tu luyện, ta đi cấp ngươi làm nhị thứ nguyên lệnh. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, làm sao làm? Tần Quang quay người nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, có tiền là được. Tiền. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hắn không có khách khí với Tần Quang, bởi vì dùng bọn hắn hiện tại quan hệ, không cần lại khách khí. Diệp Huyền trực tiếp về tới tiểu tháp bên trong, vừa đi đến vô tâm cảnh, hắn hiện tại cần củng cố một thoáng cảnh giới của mình. Trở lại tiểu tháp về sau, Diệp Huyền xuất ra một viên tinh vương, hắn trực tiếp nuốt mất. Thứ nguyên tinh là có thể trực tiếp nuốt mất. Đang nghe tinh vương về sau, Diệp Huyền phát hiện, trong cơ thể lập tức bộc phát ra một cổ cực kỳ tinh thuần thứ nguyên lực lượng. Diệp Huyền có chút chấn kinh. Này so lúc trước hắn hấp thu những cái kia thứ nguyên lực lượng còn tinh khiết hơn, ít nhất tinh thuần không chỉ gấp 10 lần. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, hắn hiện tại biết vì sao này tinh vương như thế trân quý. Thật chính là cực phẩm a. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong cơ thể những cái kia thứ nguyên lực lượng. Quan Huyền Thành. Hiện tại Quan Huyền Thành đã bị Tần Quang đánh tạo thành một tòa khoa học kỹ thuật thành, thành bên trong phòng ngự, nạn có thể là tỉ mỉ chế tạo, tới 10 vị bỉ ngạn cảnh, đều không đủ xem. Một ngày này, Tiểu Ái đi tới Quan Huyền Thành bên trong. Nhìn thấy Tiểu Ái, Tần Quang khóe miệng lập tức hơi hơi nhếch lên. Trong điện, Tiểu Ái đối Tần Quang hơi hơi thi lễ, sau đó nói, chủ nhân, bất hủ vật chất đã đạt được đột phá. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, hai cái hộp xuất hiện tại Tần Quang trước mặt, Quan Huyền Giáp, này giáp không chỉ có nhị nha cô nương mới nhất lân phiến, còn có chúng ta công nghệ cao kỹ thuật, vật chất bất hủ mặc dù không thể đi đến thiên mệnh cô nương như vậy trình độ, thế nhưng, hiện ở trong đó chất liệu, chúng ta đều đã áp suất gần 100 triệu lần, hắn năng lực phòng ngự so sánh với đời Quan Huyền Giáp mạnh ít nhất nghìn lần không chỉ, mà chúng ta còn tại chế tạo mới trận pháp, để mà áp suất, trận pháp một khi xây thành, chúng ta kỹ thuật đem lần nữa tăng lên. Tần Quang nhìn thoáng qua trước mắt hộp, sau đó nói, bỏ ra nhiều ít. Tiểu Ái trầm giọng nói, rất nhiều rất nhiều. Tần Quang lắc đầu cười một tiếng, thôi. Đều là chút tiền tài chính là vật ngoài thân. Tiểu Ái khẽ gật đầu. Kỳ thật, này có chút xa xỉ, bởi vì tạo này hai kiện thần vật. Thật bỏ ra rất nhiều trụ thần mạch, cho dù là nàng đều có điểm tâm đau nhất. Cái này cũng đã chú định này loại thần vật vô pháp đại lượng tạo, trừ phi về sau kỹ thuật đạt được đột phá. Tần Quang thu hồi hai cái hộp, sau đó nói, không gian chồng chất đâu. Tiểu Ái gật đầu, cũng đã có đột phá, bất quá, vẫn là làm không được như thiên mệnh cô nương như vậy. Tần Quang cười nói, bình thường. Chúng ta từ từ sẽ đến liền tốt. Tiểu Ái gật đầu, sau đó lại lấy ra một cái hộp đưa cho Tần Quang, đây là chủ nhân mới chế tạo vũ khí này không nửa dùng trụ thần mạch, mà là dùng thứ nguyên tinh, liền mang ý nghĩa thương này còn có thứ nguyên lực lượng. Tần Quang nhìn về phía Tiểu Ái, tốc độ đâu? Tiểu Ái trầm giọng nói, 100 vạn tinh vực, một hơi liền đến. Không gian chồng chất. Tần Quang mở hộp ra, xem chỉ chốc lát về sau, gật đầu. Có khả năng. Bất quá, còn chưa đủ, các ngươi muốn tiếp tục nghiên cứu. Tiểu Ái khẽ gật đầu, hiểu rõ. Tần Quang tiếp tục nói, này tòa thành ở vào cổ hoang, mà chúng ta muốn dừng chân cổ hoang, độ khó không phải bình thường lớn, bởi vậy, nơi này phòng ngự là trọng yếu nhất. Ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Tiểu Ái vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát. Tần Quang mang theo Tiểu Ái đi tới Quan Huyền Thành bên phải một tòa núi lớn chỗ sâu, Tần Quang nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này vắng vẻ, ta muốn ở chỗ này chế tạo một tòa bệ bắn. Ngươi tự mình đến giám sát. Tiểu Ái nhìn về phía Tần Quang, bao lớn? Tần Quang nói, lớn nhất. Tiểu Ái yên lặng. Tần Quang cười nói, có khó khăn sao? Tiểu Ái yên lặng một lát sau, nói, ta cần càng nhiều người. Tần Quang nói, hết thảy xưởng quân sự người, mặc cho ngươi điều khiển. Tiểu Ái khẽ gật đầu, không có vấn đề. Tần Quang gật đầu, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, hiện tại chúng ta mới vừa vào trú cổ hoang, những thế lực kia còn không có chú ý tới chúng ta, cho nên, hiện đang bố trí, sẽ không khiến cho sự chú ý của người khác. Tốc độ ngươi phải nhanh. Tiểu Ái khẽ gật đầu. Ta hiện tại sẽ làm. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tiểu Ái sau khi rời đi, Tần Quang nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, thật chính là nguy cơ trùng trùng đâu. Đúng lúc này, Tần Quang đột nhiên quay người ngự kiếm tan biến tại chỗ. Quan Huyền Thành. Một ngày này, một lão giả đi thẳng tới Quan Huyền Thành vùng trời. Tần Quang xuất hiện tại trước mặt lão giả, nàng nhìn thoáng qua lão giả trước ngực một chữ to. Tiêu. Tiêu tộc. Lão giả nhìn xem Tần Quang, ngươi chính là Quan Huyền Thành thành chủ. Tần Quang cười nói, xem như thế đi. Lão giả thần sắc bình tĩnh, ngươi Quan Huyền Thành giết ta Tiêu tộc ngoại tộc đệ tử. Tần Quang gật đầu, đúng. Lão giả hai mắt híp lại, các ngươi biết hắn là ta Tiêu tộc ngoại môn đệ tử sao? Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó cũng gật đầu, đúng. Lão giả cười khẽ, nói như vậy, ngươi là biết rõ hắn là ta Tiêu tộc người, nhưng lại còn dám giết hắn, đúng không? Tần Quang gật đầu, đúng. Lão giả nhìn xem Tần Quang, vì cái gì? Tần Quang cười nói, hắn trước tìm chúng ta phiền toái. Lão giả lắc đầu, ta không phải đang hỏi ngươi đúng sai, ta là đang hỏi ngươi, vì sao biết rõ hắn là ta Tiêu tộc người, mà các ngươi vẫn còn dám giết hắn. Tần Quang nhìn xem lão giả, cười nói, ta không phải đã nói sao? Là hắn trước tới tìm chúng ta phiền toái. Về phần mặt khác là người nào, này không trọng yếu, trọng yếu là hắn tới trước tìm phiền toái, hiểu? Lão giả nhìn thẳng Tần Quang, là thế này phải không? Tần Quang gật đầu, đúng. Lão giả nhẹ gật đầu, kể từ hôm nay, trên đời lại không Quang Huyền Thành. Ông! Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ thành bên trong phóng lên tận trời. Lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đang muốn xuất thủ, nhưng mà đã không kịp, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn yết hầu. Suy! Một đạo máu tươi bắn mạnh mà ra. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt của lão giả. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nắm chặt thanh huyền kiếm đột nhiên một cái vót ngang. Suy. Lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thần hồn câu diệt. Diệp Huyền thu hồi kiếm, sau đó nhìn về phía Tần Quang, ta đi tu luyện. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, ngươi bây giờ không thích văn kiện đến sao? Nơi xa, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, này chút tự cho là đúng thế lực lớn, từ trước tới giờ không giảng đúng sai, bọn hắn chỉ nói thực lực. Đạo lý muốn cùng giảng đạo lý người giảng. Nói xong, người hắn đã tan biến ở phía xa. Tại chỗ, Tần Quang mỉm cười, đạo lý muốn cùng giảng đạo lý người giảng. Cũng thế, đạo lý... Tại đại pháo tầm bắn phạm vi bên trong. Chơi chết hắn. Nói xong, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó vỗ vỗ bộ ngực, thuộc nữ, muốn làm thuộc nữ. Nói xong, nàng vội vàng tan biến ở trong sân. Khâu Thành. Trong điện, đồi tộc tộc trưởng đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn xem trước mặt một vị người áo đen, trầm giọng nói, bọn hắn làm thật giết Tiêu tộc ngoại sự trưởng lão. Người áo đen trầm giọng nói, đúng. Nghe vậy, đội tộc tộc trưởng hai mắt híp lại, hưng phấn nói, tốt. Tốt. Tốt. Rất tốt. Người áo đen trầm giọng nói, này Quan Huyền Thành. Đội tộc tộc trưởng đột nhiên cười to, thật là muốn chết. Ha ha. Vậy mà giết Tiêu tộc tộc trưởng. Xem ra, này Quan Huyền Thành người cũng không biết Tiêu tộc có nhiều đáng sợ. Quả nhiên là ngu không ai bằng. Người áo đen do dự một chút, sau đó nói, bọn hắn sợ dĩ dám giết Tiêu tộc người, là không là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đội tộc tộc trưởng lắc đầu, bọn hắn bất quá là bên ngoài tới thế lực, như thế nào không có sợ hãi. Hãy chờ xem. Qua không được bao lâu, Tiêu tộc chính là sẽ trả thù. Bọn hắn hiện tại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta chỉ cần xem kịch là có thể. Người áo đen gật đầu. Đội tộc tộc trưởng hai mắt chậm rãi đóng lại, Quan Huyền Thành. Diệp Huyền trở lại tiểu tháp về sau, lại thôn phệ một viên tinh vương. Hắn hiện tại, khí tức so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều mạnh hơn. Vô tâm cảnh. Nếu có thứ nguyên lệnh, hắn thậm chí nghĩ xông vào bỉ ngạn cảnh, bất quá, hắn vẫn là đè ép một thoáng ý nghĩ này. Cảnh giới tăng lên quá nhanh, thật không phải là chuyện gì tốt. Hắn vừa mới đến vô tâm cảnh không bao lâu, hắn hiện tại, cần phải thật tốt vững chắc cảnh giới này, mà lại, hắn phát hiện cảnh giới này cũng không có đơn giản như vậy, hắn cũng không có trực tiếp làm đến cực hạn. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền điên cuồng hấp thu tinh vương thứ nguyên lực lượng, mà khí tức của hắn cũng tại càng ngày càng mạnh. Quan Huyền Thành, Tần Quang đang ở cấp tốc bố trí. Nàng tại tự mình chỉ huy. Muốn đánh nhau. Tần Quang tự nhiên rất rõ ràng, giết Tiêu tộc người, Tiêu tộc nhất định là muốn trả thù. Mà lại, tiếp xuống khẳng định là đánh nhỏ liền đến lão, cho nên, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, chờ kẻ địch vừa đến, liền lập tức nã pháo, đánh chết đối phương. Đánh nhau. Chỉ cần không cùng tam kiếm đánh, nàng không có sợ. Nàng đánh nhau liền một chữ, nổ. Tiêu tộc người vừa chết, tự nhiên là chấn nộ, dĩ nhiên, chuyện này còn không có truyền đến tiêu tộc tổng bộ, dù sao, chết chẳng qua là một cái ngoại sự trưởng lão, mà này loại ngoại sự trưởng lão, đơn giản tới nói, liền là xử lý tiêu tộc bên ngoài một chút việc vặt vãnh người, loại người này tại tiêu tộc, liền là cái làm việc lặt vặt. Bất quá, việc này cũng không nhỏ. Bởi vì cho dù là làm việc lặt vặt, đó cũng là tiêu tộc. Há có thể người ngoài giết? Không đến nửa ngày, một tên áo bào đen lão giả chính là mang theo hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả đi tới Quan Huyền Thành. Cầm đầu áo bào đen lão giả, lại là Bỉ Ngạn Cảnh. Mà sau lưng hắn, còn có 2 vị vô tâm cảnh, cùng với hơn 10 vị phá tâm cảnh. Trận này cho, đặt ở cổ hoang khu vực biên giới, cái kia thật chính là chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Cầm đầu áo bào đen lão giả nhìn phía dưới Quan Huyền Thành, nằm toàn bộ giết chết, nữ lưu một người sống, đặc biệt là cái kia Quan Huyền Thành nữ thành chủ, ta muốn sống. Quan Huyền Thành bên trong. Tần Quan nhìn xem lòng bàn tay nam tử áo xanh tặng đưa cho nàng một sợi kiếm quang, nói khẽ, ta muốn hay không đi tiêu tộc đem bọn hắn tộc trưởng thủ tiêu đâu. Làm như thế, sẽ có hay không có điểm quá phận đâu. Diệp Huyền bối rối. Đây là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Vô biên chủ yếu sao? Không kém a. Con hàng này, liền trước mắt mà nói, sợ là thật chỉ có tam kiếm mới có thể đủ giết a. Nhưng vì sao, này cổ hoang chi địa người đều cảm thấy cái tên này yếu đâu? Là vô biên chủ quá vô danh sao? Kỳ thật, hắn đoán không lầm. Vô biên chủ cho tới nay kỳ thật đều rất điệu thấp, mục tiêu của hắn, xưa nay không là thứ nguyên vũ trụ, cũng không phải tranh bá cổ hoang, hắn ngay từ đầu mục tiêu liền là giết hắn Diệp Huyền, chung kết hết thảy nhân, hết thảy quả. Bởi vậy, vô biên chủ tại cổ hoang chi địa cơ bản rất ít ra tay. Mà gặp qua hắn ra tay, cơ bản đều là đỉnh cấp đại lão, tỷ như Diệp Đế cùng cổ thiên đế này loại cường giả khủng bố. Lúc này, cái kia áo bào đen lão giả lại nói, ngươi ỷ vào liền là cái kia đầu đường xó chợ vô biên chủ sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi đối vô biên chủ có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Áo bào đen lão giả châm chọc nói, hiểu lầm. Dĩ nhiên, tại các ngươi này loại sâu kiến trong mắt. Hắn xác thực vẫn tính có khả năng. Thế nhưng, tại 10 đại siêu cấp thế lực trước mặt, hắn liền cái không bằng cái rắm. Biết không? Phải không? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Oanh! Thời không nứt ra, một tên nam tử chậm rãi đi ra, tại này phía sau nam tử, còn đi theo một người đàn ông tuổi trung niên cùng một tên hòa thượng. Nhìn thấy nam tử này, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Vô biên chủ. Cái tên này thế mà đến rồi. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cổ quái. Tuyệt bích là này áo bào đen lão giả nói vô biên chủ nói xấu, bị vô biên chủ cảm ứng được. Đến vô biên chủ loại cấp bậc cường giả này, người khác nói hắn nói xấu, hắn khẳng định có thể cảm ứng được. Như Diệp Huyền đoán, vô biên chủ đúng là cảm ứng được có người nói hắn. Mà tại hắn nghe được áo bào đen lão giả lời nói lúc. Hắn sắp tức đến bể phổi rồi. Đầu đường xó chợ. Chính mình là đầu đường xó chợ. Mẹ nhà hắn. Cái này có thể nhẫn. Hắn vọt thẳng 6 thứ nguyên vũ trụ chạy về. Vô biên chủ sau lưng, cái kia tăng vô cùng thần linh vẻ mặt đều là vô cùng ngưng trọng, bởi vì giờ khắc này vô biên chủ rất tức giận, đặc biệt đừng nóng giận. Nhìn thấy vô biên chủ, cái kia áo bào đen lão giả hai mắt híp lại. Là ngươi. Vô biên chủ đột nhiên đưa tay liền là một bàn tay. Ba. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia áo bào đen lão giả còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị một tát này phiến nát thân thể, càng đáng sợ chính là, áo bào đen lão giả linh hồn nhưng lại chưa tiêu tán, mà lại, còn dừng lại tại chỗ. Áo bào đen lão giả mộng tại chỗ. Cái kia Tiêu Triệt cũng là sửng sốt. Vô biên chủ nhìn xem áo bào đen lão giả, biết ta vì sao không một bàn tay phiến chết ngươi sao? áo bào đen lão giả run giọng nói, ngươi. Giờ khắc này, hắn có chút hoảng rồi. Hắn không nghĩ tới cái này đầu đường xó chợ đã vậy còn quá sâu. Vô biên chủ lại nói, đánh không chết ngươi, là muốn ngươi xem một chút, lão tử có phải hay không đầu đường xó chợ. Một bên, cái kia Tiêu Triệt đột nhiên cung kính thi lễ, vô biên chủ các hạ. Vô biên chủ đột nhiên đưa tay liền là một bàn tay. Oanh! Cái kia Tiêu Triệt trực tiếp bị đánh thần hồn câu diệt. Diệp Huyền! Vô biên chủ mặt không biểu tình, các ni mã cái đầu. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta không có nói xấu ngươi. Vô biên chủ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đề ta tên của ta làm cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó liền muốn mở miệng, vô biên chủ đột nhiên nói, người tốt nhất đừng lừa dối lão tử, lão tử. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta chính là muốn âm ngươi. Ta chính là muốn làm ngươi. Ngươi có gan đánh ta à? Nghe được Diệp Huyền, vô biên chủ biểu lộ cứng đờ. Vô biên chủ sau lưng cái kia thần linh cùng tăng vô vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Vô biên chủ nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi lần sau có thể hay không đừng đề cập tên của ta. Hắn tự nhiên là muốn đánh chết Diệp Huyền, nhưng ngẫm lại, thôi được rồi. Cái này lộn hiện tại không nói võ đức. Động một chút lại gọi mùi. Không nên ép mặt. Diệp Huyền cũng không có quá phận, ngay lập tức gật đầu, được rồi. Vô biên chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó một phát bắt được cái kia áo bào đen lão giả linh hồn, ngươi cho lão tử cực kỳ nhìn xem. Nhìn một chút lão tử có phải hay không đầu đường xó chợ. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên quay đầu, gầm thét, Tiêu tộc tộc trưởng đương nhiệm cút ngay cho ta ra tới. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đột nhiên dẫm một cái. Oanh! Trong chớp mắt, mấy vạn ức dặm bên ngoài, Tiêu tộc tiêu giới, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ Tiêu tộc lòng đất phóng lên tận trời. Âm âm! Trong nháy mắt, toàn bộ Tiêu tộc kịch liệt rung lên, toàn bộ tiêu giới triệt để rạn nứt. Tiêu tộc tất cả mọi người kinh hãi. Lúc này, một cổ hơi thở cực kỳ đáng sợ đột nhiên từ Tiêu tộc chỗ sâu phóng lên tận trời, sau một khắc, một tên tóc dài xõa vai nam tử trung niên xuất hiện tại Tiêu tộc vùng trời, hắn nhìn về phía nơi xa, cái nhìn này, xuyên thủng vô số thời không, đi thẳng tới Quan Huyền thành vùng trời. Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Nguyên. Nhìn thấy là vô biên chủ lúc. Tiêu Nguyên nhíu mày, là ngươi. Vô biên chủ mặt không biểu tình, ngươi Tiêu tộc người nói lão tử là đầu đường xó chợ, tốt, rất tốt, hôm nay lão tử liền để cho các ngươi nhìn một chút lão tử có phải hay không đầu đường xó chợ. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên xoay tay phải lại, đột nhiên hướng phía dưới liền là đè ép. Âm âm. Trong nháy mắt, tiêu giới vùng trời, một đạo kinh khủng to lớn phù văn màu vàng bao phủ mà xuống. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Nguyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cửu thứ nguyên đạo pháp lực lượng. Ngươi! Không dám nói nhảm nhiều, hắn phóng lên tận trời, trực tiếp đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này, rung chuyển trời đất. Lực lượng không thể địch nổi. Nhưng mà, vừa mới tiếp xúc cái kia đạo phù văn màu vàng, một quyền này lực lượng chính là trong nháy mắt tan thành mây khói, sau một khắc, tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Tiêu Nguyên từ trên không thẳng tắp rơi xuống, mà cái kia đạo phù văn màu vàng cũng theo đó hung hăng hạ xuống. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền bối rối. Đây là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Vô biên chủ yếu sao? Không kém a. Con hàng này. Liền trước mắt mà nói, sợ là thật chỉ có tam kiếm mới có thể đủ giết a. Nhưng vì sao, này cổ hoang chi địa người đều cảm thấy cái tên này yếu đâu? Là vô biên chủ quá vô danh sao? Kỳ thật, hắn đoán không lầm. Vô biên chủ cho tới nay kỳ thật đều rất điều thấp, mục tiêu của hắn, xưa nay không là thứ nguyên vũ trụ, cũng không phải tranh bá cổ hoang, hắn ngay từ đầu mục tiêu liền là giết hắn Diệp Huyền, chung kết hết thảy nhân, hết thảy quả. Bởi vậy, vô biên chủ tại cổ hoang chi địa cơ bản rất ít ra tay. Mà gặp qua hắn ra tay, cơ bản đều là đỉnh cấp đại lão, tỉ như Diệp Đế cùng cổ thiên đế này loại cường giả khủng bố.

Một tên tóc dài xõa vai nam tử trung niên xuất hiện tại tiêu tộc vùng trời, hắn nhìn về phía nơi xa, cái nhìn này, xuyên thủng vô số thời không, đi thẳng tới Quan Huyền Thành vùng trời. Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Nguyên. Nhìn thấy là Vô Biên Chủ lúc, Tiêu Nguyên nhíu mày, là ngươi. Vô Biên Chủ mặt không biểu tình, ngươi tiêu tộc người nói lão tử là đầu đường xó chợ, tốt, rất tốt. Hôm nay lão tử liền để cho các ngươi nhìn một chút lão tử có phải hay không đầu đường xó chợ. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên xoay tay phải lại, đột nhiên hướng phía dưới liền là đè ép. Âm âm. Trong nháy mắt, tiêu giới vùng trời, một đạo kinh khủng to lớn phù văn màu vàng bao phủ mà xuống. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Nguyên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trữ thứ nguyên đạo pháp lực lượng. Ngươi. Không dám nói nhảm nhiều. Hắn phóng lên tận trời, trực tiếp đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này, rung chuyển trời đất. Lực lượng không thể địch nổi. Nhưng mà, vừa mới tiếp xúc cái kia đạo phù văn màu vàng, một quyền này lực lượng chính là trong nháy mắt tan thành mây khói, sau một khắc, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Tiêu Nguyên từ trên không thẳng tắp rơi xuống, mà cái kia đạo phù văn màu vàng cũng theo đó hung hăng hạ xuống. Âm âm. Âm âm. Vừa rơi vào tiêu giới, toàn bộ tiêu giới kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp nổ tung ra. Rầm rập. Tiêu tộc tiêu giới bên trong, từng đạo tiếng nổ vang rền không ngừng vang vọng, cùng lúc đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ hoang thế lực trở nên khiếp sợ. Có người chẳng lẽ là muốn diệt tiêu tộc sao? Không biết qua bao lâu, tiêu tộc bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng. Mà theo này đạo khí tức xuất hiện, toàn bộ cổ hoang chi địa cũng vì đó run rẩy chuyển động. Là toàn bộ cổ hoang chi địa. Liền Diệp Huyền Quan Huyền Thành đều đã bắt đầu kịch liệt kích chiến dâng lên. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Một bên khác, chạy tới Thị Ly nhìn về phía tiêu tộc phương hướng, hai mắt híp lại, tiêu chiến. Tiêu chiến, tiêu tộc tiên tổ, cũng là năm đó bán đế. Nàng không nghĩ tới, này tiêu tộc trực tiếp triệu hoán tiên tổ. Bất quá cũng thế, lại không triệu hoán tiên tổ, này tiêu giới sợ là đều muốn mất rồi. Nghĩ đến nơi này, Thị Ly không khỏi nhìn thoáng qua một bên Vô Biên Chủ, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Nguyên bản, nàng cũng coi là Vô Biên Chủ là đầu đường xó chợ. Này trách không được người khác, thật sự là bởi vì Vô Biên Chủ quá ít tại cổ hoang chi địa xuất hiện, mà lại... Liên quan tới hắn sự tình, đặc biệt thiếu, chỉ biết là năm đó hắn cùng Diệp Đế nhận biết, chính là bởi vì nguyên nhân này, cổ hoang chi địa các lớn thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho hắn một lần mặt mũi. Nhưng đại gia cũng không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà khủng bố như vậy. Cái kia Tiêu Nguyên vậy mà đều bị một tay trấn áp. Này liền có chút không hợp thói thường. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Vô Biên Chủ thực lực vậy mà như thế khủng bố. Tiêu tộc vùng trời, tiêu chiến thân hình rung lên, đi thẳng tới Quan Huyền Thành vùng trời, hắn chậm rãi bay tới Vô Biên Chủ trước mặt cách đó không xa, cười khổ, Vô Biên, không ngờ tới, chúng ta sẽ dùng loại phương thức này gặp nhau. Vô Biên Chủ lãnh đạm nói, ta ngược lại thật ra cũng không ngờ tới đâu. Tiêu chiến yên lặng một lát sau, nói, việc này là ta tiêu tộc chi sai, còn mời dơ cao đánh khẽ. Nhìn thấy chính mình tiên tổ đối Vô Biên Chủ lại là loại giọng nói này, cái kia tiêu cuồng trực tiếp mộng bức. Xong. Đây là hắn thời khắc này suy nghĩ. Mặc kệ kết cục như thế nào, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến nơi này, tiêu cuồng không khỏi oán độc nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, liền là người trước mắt này hại hắn. Diệp Huyền đột nhiên nhún vai, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi hay là chuẩn bị an tâm lên đường đi? Tiêu cuồng. Nơi xa, Vô Biên Chủ mặt không biểu tình, không nói lời nào. Khí rõ ràng còn chưa tiêu. Tiêu chiến cười khổ, Vô Biên. Ngươi cũng không thể diệt ta tiêu tộc đi. Vô Biên Chủ nhìn thoáng qua tiêu chiến, về sau quản ngươi tộc nhân, đừng để bọn hắn cùng cái ngu ngốc một dạng trêu chọc tai họa. Tiêu chiến đang muốn gật đầu, lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, Vô Biên Chủ. Việc này ngươi cứ tính như vậy. Vô Biên Chủ nhìn về phía Diệp Huyền nghiêm mặt nói, diệt tộc a. Trực tiếp diệt hắn tiêu tộc.

Tiêu Chiến ngay cả người, sau đó quay người nhìn về phía Tiêu Tộc hướng đi, tới mấy cái tứ thứ nguyên lệnh. Thanh âm hạ xuống, một tên Tiêu Tộc cường giả trực tiếp xé nát thời không, đi vào Quan Huyền Thành vùng trời, tên này Tiêu Tộc cường giả cầm lấy một cái chiếc hộp màu đen đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền mở hộp ra nhìn thoáng qua, trong hộp có ba cái thứ nguyên lệnh. Tiêu Chiến nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, tiểu hữu. Diệp Huyền thu hồi hộp, sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến, hắn ý tứ là, nếu như hắn không ra tay, người Tiêu tộc khả năng liền không có. Hắn biết rõ, dùng thực lực của hắn, hiện tại khẳng định vô pháp chống lại cái này kinh khủng Tiêu tộc. Mẹ nó! Hắn cũng không liều mạng. Thực lực quá cách xa. Mà lại, Tiêu tộc khẳng định cũng sẽ không cùng hắn công bằng đánh nhau, đối phương khẳng định tới càng kinh khủng cường giả, nếu là như vậy, hắn nhất định gọi mùi a. Thanh Nhi vừa ra trận, Tiêu tộc nhất định toàn tộc hỏa tán tràn. Cái này là vô biên chủ ý tứ. Nghe được Diệp Huyền, Tiêu Chiến lông mày hơi nhíu lại, dường như nghĩ đến cái gì, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Hắn giờ phút này, nghĩ đến hai chuyện. Chuyện thứ nhất, nếu là tên tiểu tử này không có nói giả, vô biên chủ lúc trước muốn giết người kia thật chính là tên tiểu tử này, cái kia dùng vô biên chủ thực lực vì sao không có thể giết chết? Rất đơn giản, tên tiểu tử này sau lưng càng kinh khủng hơn nửa cường giả. Sao vô biên chủ còn mạnh hơn? Nghĩ đến tận đây, Tiêu Chiến vẻ mặt trong bất tri bất giác chính là ngưng trọng lên, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên áo bào đen lão giả, tộc bên trong cấp bậc cao nhất thứ nguyên lệnh là cái gì? Áo bào đen lão giả do dự một chút, sau đó nói, ngũ thứ nguyên lệnh. Tiêu Chiến thần sắc bình tĩnh, lấy ra. Áo bào đen lão giả ngay cả người, coi là nghe lầm. Tiêu Chiến nhìn về phía áo bào đen lão giả, lấy ra. Áo bào đen lão giả cười khổ, không có dám cự tuyệt, ngay lập tức quay người rời đi, một lát sau, hắn lại xuất hiện ở trong sân, hắn cầm lấy một cái hộp đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó mở hộp ra, trong hộp vừa vặn có hai cái ngũ thứ nguyên lệnh. Diệp Huyền tiếp nhận hộp, sau đó nhìn về phía cái kia Tiêu Chiến, nghiêm mặt nói, tiền bối, ngươi đây là ý gì? Ta Diệp Huyền không phải loại kia tham tiền người. Ngươi đừng như vậy. Ta sẽ ngượng ngùng. Nghe vậy, áo bào đen lão giả mặt lập tức liền đen lại. Đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ a. Này ngũ thứ nguyên lệnh có thể là vô cùng trân quý, cho dù là Tiêu tộc này loại đại tộc, cũng cực ít. Bởi vì có được ngũ thứ nguyên lệnh, thì tương đương với có khả năng thu lấy năm thứ nguyên vũ trụ lực lượng. Mà bây giờ, duy nhất hai cái đều cho cái tên này. Tiêu Chiến cười ha ha một tiếng, tiểu hữu, đây đều là vật ngoài thân. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, kỳ thật, ta Tiêu tộc cùng tiểu hữu ở giữa, cũng không có thâm cừu đại hận gì, giữa chúng ta sở dĩ phát sinh một chút chuyện tình không vui, chủ yếu vẫn là hiểu lầm. Ngươi nói xem. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Tiêu Chiến ngay cả người, sau đó nói, cái kia ân oán của chúng ta liền xóa bỏ, có thể sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước ngực hộp, sau đó nghiêm mặt nói, tiền bối, ta Diệp Huyền không phải loại kia người hẹp hòi, chỉ cần tiền đúng chỗ. À không phải, ý của ta là, hoàng gia nên giải không nên kết, việc này dừng ở đây. Nghe vậy, Tiêu Chiến khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ngươi bây giờ chẳng qua là một sợi thần hồn, nếu là ngươi không còn nữa. Ngươi Tiêu tộc người sẽ không tiếp tục tới làm ta. Tiêu Chiến cười nói, sẽ không. Diệp Huyền cười nói, chỉ mong đi. Nói xong, hắn cũng quay người rời đi. Giữa sân, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, một lát sau, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó ông quyền, nhường chư vị chế giễu. Nói xong, hắn quay người tan biến ở trong sân. Vô biên chủ. Rất nhanh, cái tên này cấp tốc truyền khắp toàn bộ cổ hoang chi địa. Còn lại chín đại thế lực vội vàng cấp tộc bên trong rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, không được trêu chọc vô biên chủ, cũng không thể đi trêu chọc Quan Huyền Thành. Mặc dù Diệp Huyền cùng vô biên chủ đều tuyên bố cùng đối phương không có quan hệ, thế nhưng, bọn hắn cũng không tin. Không có quan hệ lợi, vô biên chủ sẽ chấn nộ, trực tiếp trấn áp toàn bộ Tiêu tộc. Thế là, Quan Huyền Thành bây giờ đang ở Cổ Hoang cũng thay đổi thành một nơi đặc thù. Chỗ dựa vô biên chủ. Tiêu tộc. Tiêu Chiến trở lại Tiêu tộc về sau, Tiêu tộc một đám cường giả tề tụ một đường, người cầm đầu, chính là bây giờ Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Nguyên, hắn giờ phút này, chỉ còn lại có linh hồn. Tiêu Chiến nhìn xem cầm đầu Tiêu Nguyên, ánh mắt phức tạp, một bước sai, diệt tộc oai. Tiêu Nguyên cười khổ, không ngờ tới, cái kia vô biên chủ thực lực vậy mà như thế khủng bố. Dĩ nhiên, tất cả những thứ này đều là lỗi của ta, thiếu niên kia nếu dám giết ta Tiêu tộc người, hẳn là có chỗ ỷ lại, mà ta nhưng không có kỹ càng điều tra. Tiêu Chiến lắc đầu, ngươi sai. Tiêu Nguyên sửng sốt. Tiêu Chiến nhìn xem Tiêu Nguyên. Các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền chưa bao giờ nhìn thẳng vào qua vô biên chủ. Tiêu Nguyên yên lặng. Tiêu Chiến tiếp tục nói, dĩ nhiên, này cũng không thể hoàn toàn trách các ngươi. Bởi vì vô biên chủ là chúng ta thời đại kia người. Không đúng, hắn hẳn là càng sớm hơn thời đại, cái này người tương đương thần bí, không có ai biết hắn lai lịch cụ thể, ta cũng chỉ cùng hắn từng có vài lần duyên phận. Ta chỉ biết là... Hắn cùng Diệp Đế còn có Cổ Thiên Đế đều biết. Bất quá, hắn đối thứ nguyên vũ trụ không có hứng thú gì, trước kia hỏi qua lúc, hắn nói hắn muốn giết một người. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua hắn ra tay, thực lực của hắn. So ta dự đoán còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Tiêu Nguyên đột nhiên nói, hắn vì sao không có phong đế? Tiêu Chiến lắc đầu, điều này cũng làm cho ta nghi hoặc. Tiêu Nguyên đám người yên lặng. Tiêu Chiến đột nhiên nói, chớ có trêu chọc Quan Huyền Thành thiếu niên kia. Thiếu niên kia, cũng không đơn giản, tuyệt không phải người bình thường, còn có, chuẩn bị một phần lễ đưa đi, lần nữa biểu đạt áy náy của chúng ta. Nghe vậy, Tiêu Nguyên có chút lưỡng lự, lão tổ, lúc trước chúng ta đã đưa tặng hắn mấy viên thứ nguyên lệnh cùng ngũ thứ nguyên lệnh, cái này. Tiêu Chiến nhìn xem Tiêu Nguyên, tầm mắt lạnh lẽo. Tiêu Nguyên vội vàng nói, tốt. Ta đi an bài. Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, tại chúng ta thời đại kia, thực lực trọng yếu, thế nhưng, làm người cũng phi thường trọng yếu. Làm người là một môn học vấn, ngươi phải thật tốt suy nghĩ một chút. Tiêu Nguyên cung kính thi lễ, hiểu rõ. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, cái nhìn này, hắn nhìn về phía thứ nguyên vũ trụ. Làm ánh mắt của hắn thấy cửu thứ nguyên vũ trụ lúc, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên theo ánh mắt của hắn quỷ tích trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Tiêu Chiến lưu lại này sợi thần hồn trong nháy mắt tiêu tán. Trong điện, Tiêu Nguyên đám người hoảng hốt. Quan Huyền Thành. Diệp Huyền trở lại thành về sau, hắn xếp bằng ở trên tường thành, Quan Huyền Thành bốn phía, khắp nơi ẩn giấu đi khí tức thần bí. Đây đều là tới tìm hiểu tin tức. Đương nhiên, cũng có một chút là tò mò. Diệp Huyền vẻ mặt là có chút trầm trọng. Mới vừa hắn thấy được vô biên chủ thực lực, cũng thấy được Tiêu tộc thực lực. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tại đây vô biên chủ cùng với cái kia Tiêu tộc tiên tổ trước mặt, là hoàn toàn không đáng chú ý. Chênh lệch vẫn còn có rất lớn. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, còn đến tiếp tục cố gắng. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền mở hai mắt ra nhìn về phía nữ tử, hơi hơi ngẩn người, là ngươi. Ngươi tới chính là cái kia thị tộc Thị Ly. Thị Ly đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó mỉm cười, vô tâm cảnh. Ngắn như vậy thời gian liền đạt đến vô tâm cảnh, ngươi lợi hại. Diệp Huyền mỉm cười, Thị Ly cô nương, ngươi làm sao có rảnh tới ta Quan Huyền Thành rồi. Thị Ly trừng mắt nhìn, nhớ ngươi thôi. Đùa giỡn chính mình. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, Thị Ly cô nương, ta đối với ngươi không có hứng thú. Thị Ly ngay cả người, nụ cười dần dần tan biến, mà lúc này, Diệp Huyền lại nói, giống như Thị Ly cô nương ngươi thiên tiên này nhân vật, thực lực mạnh, lại trí tuệ vô song, lại là thị tộc này loại siêu cấp đại tộc người thừa kế. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, ta vẫn là có tự biết rõ. Giống như ta này loại không chỗ dựa không thế lực người, làm sao có thể đủ xứng với Thị Ly cô nương. Cho nên, ta đối Thị Ly cô nương không có bất kỳ cái gì hứng thú, không phải Thị Ly cô nương không tốt, mà là ta không xứng a. Nghe được Diệp Huyền, Thị Ly lần nữa ngay cả người, sau đó lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, ngươi khiêm tốn. Ngươi cũng không phải bình thường người, cái kia vô biên chủ. Nói đến đây, nàng không có nói tiếp. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, vô biên chủ cùng ta, kỳ thật không có quan hệ gì. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, lời nói xoay chuyển, Thị Ly cô nương, ngươi có không ý trung nhân. Thị Ly khóe miệng hơi nhếch lên, giống như cười mà không phải cười, còn không có. Làm sao, ngươi muốn giới thiệu cho ta? Diệp Huyền cười nói, Thị Ly cô nương. Ta lúc trước đi theo vô biên chủ học một chút sách tính số lượng, cần ta cho ngươi tính toán sao? Hết sức chuẩn. Tính nhân duyên, đoán mệnh, ta đều sẽ. Thị Ly nhíu mày, sách tính số lượng. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thị Ly suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi cũng được a. Diệp Huyền cười nói, Thị Ly cô nương, thỉnh mượn tay dùng một lát. Nói xong, hắn đưa tay phải ra, một mặt chính khí. Thị Ly có chút lưỡng lự. Diệp Huyền cười nói, tâm ta thuần khiết, như cái kia tuyết sơn chi liên, Thị Ly cô nương, ngươi chẳng lẽ là đang hoài nghi nhân phẩm của ta sao? Thị Ly lắc đầu, không. Nói xong, nàng do dự một chút, vẫn là đưa tay phải ra đặt ở Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền bắt lấy Thị Ly tay về sau, hắn bắt đầu chậm rãi bắt đầu vuốt ve, Thị Ly cô nương, chớ muốn sốt sắng, đây là vô biên chủ dạy ta sách toán chi pháp bên trong sờ xương. Vô biên chủ,